Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, Lão Cổ chuẩn bị ở sau. A, Thạch Hạo kinh ngạc, nói, ngươi nói Vương Bát Đàn, có phải hay không Thiên Cơ chân nhân? Móa, làm sao ngươi biết, con lợn nhỏ lúc đầu đang giả vờ cao thâm, lại bị Thạch Hạo một câu chấn kinh đến trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Ha ha ha, kỵ sĩ ba lá một người một ngựa đều là cười đến trước ngửa sau nằm. Bành, nó hiển nhiên không biết vui quá hóa buồn đạo lý, lại bị con lợn nhỏ một cước bị đá xa xa, trực phún màu xanh lá chi huyết. Thạch Hạo thấy đau lòng, vậy cũng là có thể tăng cao tu vi đó a. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, ngươi không sẽ cùng Cổ Sử Vân cùng một bọn a? Phốp, con lợn nhỏ lần nữa phun tới, ngươi ngay cả lão cổ đều biết. Thạch Hạo cười một tiếng, Thiên Cơ chân nhân muốn đem Vân Đỉnh tinh luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Chuyện này chính là lão cổ nói cho ta biết. Con lợn nhỏ lắc đầu, không đúng, lão cổ hiện tại thần thức không rõ, lục thân không nhận, còn muốn bị thiên địa nhiều lần nhằm vào, nếu ai đụng hắn, tuyệt đối là vận rủi quấn thân. Bất quá, bản tọa nhìn ngươi không giống cái đen đủi, mẹ nó, lão cổ ngươi như thế hố đó a. Thạch Hạo không khỏi im lặng, lão cổ a lão cổ, ngươi đây làm sao lại chưa hề nói đâu. Lão cổ đã khôi phục thần trí, hắn nói ra, người bên này lại là cái gì tình huống, lão cổ lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Không, bản tọa mới là cứu vớt thương sinh mấu chốt, con lợn nhỏ ngạo nghễ nói ra, chỉ cần lấy đi trên Đông Hỏa Đại Lục hỏa chi bản nguyên. Vân Đỉnh Tinh liền muốn ngũ hành mất cân bằng, đã mất đi luyện chế thành pháp khí mấu chốt yếu tố. Nào sẽ gây nên khác phiền phức sao? Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử. Tử Kim Thử nghĩ nghĩ, lớn nhất khả năng chính là ngũ hành cân bằng bị phá hư, từ đó hình thành nổ lớn, đem toàn bộ tinh thể hủy đi. Thạch Hạo đối với Tử Kim Thử phán đoán vẫn là tương đối nhận đồng. Hắn gật gật đầu, đây cũng là lão cổ một bước cờ cuối cùng. Nếu là cổ thông mang theo Vân Đỉnh Tinh đi tiên giới kế hoạch thất bại, như vậy, dứt khoát đem Vân Đỉnh Tinh hủy diệt, cũng không cho Thiên Cơ chân nhân làm áo cưới. Cái này đủ hung ác, nhưng cũng là cá chết lưới rách quyết tuyệt. Con lợn nhỏ thì là một mặt ngốc trệ, lộ ra hoàn toàn không thể tin được. Nó vẫn cho là chính mình làm sự tình là tại cứu vớt Vân Đỉnh Tinh. Nhưng đột nhiên nói cho nó biết, chỉ cần một lấy đi hỏa chi bản nguyên, Vân Đỉnh Tinh liền sẽ băng liệt. Đồ con lợn này thụ đả kích. Kỵ sĩ ba lá nói, giống như ngươi không có bị đả kích đến giống như. Con ngựa khinh thường nói, ta nhưng so sánh đồ con lợn kia kiên cường nhiều. Kỵ sĩ ba lá nói, lần này, con lợn nhỏ cũng không để ý tới gốc này tinh phân chi tinh. Nó thở một hơi thật dài, ngay từ đầu, lão cổ đem nhiệm vụ trọng đại như vậy giao cho bản tọa. Bản tọa còn cảm thấy yêu sủng như kinh, nguyên lai tên kia căn bản liền không có trông cậy vào bản tọa cái gì. Nó tức giận, bất quá, người rõ ràng chỉ là đại tế thiên, sống thế nào lâu như thế? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, con lợn nhỏ suy nhiên, bản tọa thần kỳ. Há lại ngươi có thể phỏng đoán? Tử Kim Thử thì là khinh thường, vạch trần nói, trên người nó chảy có long huyết, cho nên thọ nguyên xa muốn tới đến kéo dài, mà nó một mực tại trạng thái ngủ say, cũng chậm lại sinh mệnh trôi qua, còn như vậy sống vạn thanh năm cũng không thành vấn đề. Con lợn nhỏ nhìn về phía Tử Kim Thử, khóe miệng co giật, đây là ai a? Làm sao lại nhiều lần để cho mình trang bước thất bại đâu? Thạch Hạo vẫn là hiếu kỳ, ngươi là thế nào bị lão cổ lừa gạt tới nơi này? Bản tọa là lão cổ tại tiên giới một chỗ tuyệt địa mạo hiểm lúc ngoại ý muốn mang ra, con lợn nhỏ nói ra, lúc ấy bản tọa vẫn chỉ là một quả trứng, tiên thiên bị hao tổn, là lão cổ hao tốn vô số tâm huyết mới đưa bản tọa ấp đi ra. Khó trách gia hỏa này đối với lão cổ như vậy trung tâm. Nguyên lai là chuyện như vậy, tiên thiên bị hao tổn, dù là xuất thế, tốc độ phát triển cũng là chậm kinh người, thỉnh thoảng liền ở vào trạng thái ngủ say. Cũng may có long tộc nội tình, để nó có thể sống rất dài thời gian. Cũng bởi vì nó có thể sống đến đủ lâu, mới bị lão cổ cắt cử như thế một cái nhiệm vụ. Thạch Hạo nhe răng, nếu không phải hắn mang theo tử kim thử, nếu như trực tiếp đem hỏa chi bản nguyên lấy đi, đây không phải là đem chính mình hại chết. Lão cổ a, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ a, lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau ngươi cũng không nói một tiếng. Hiện tại lão cổ thanh tỉnh, con lợn nhỏ hỏi, Thạch Hạo gật đầu, ngu xuẩn, chúng ta đi tìm lão cổ, lại dám lừa gạt chúng ta, đến tìm hắn tính sổ sách. Con lợn nhỏ lớn tiếng nói, kỵ sĩ ba lá giang tay ra, nói thật giống như ngươi đánh thắng được hắn giống như, bành, miệng tiện hậu quả chính là bị một cước đá bay. Con lợn nhỏ mang theo chi tinh chạy, đều để Thạch Hạo chưa kịp mở miệng, để chi tinh lại chừa chút tinh hoa xuống tới. Học tinh a, Thạch Hạo thở dài, một chuyến này xem như một chuyến tay không, nhưng cũng biết lão cổ người này cũng thật là độc ác. Mà lại, hắn lúc ấy không sẵn sàng, bị Thiên Cơ chân nhân tính toán, tiếp xuống chính là bị trực tiếp ném vào Vân Đỉnh Tinh, bị thiên địa trừng phạt. Cái này cũng còn có thể bố trí xuống con lợn nhỏ đạo này chuẩn bị ở sau. Điểm ấy, Thạch Hạo không thể không phục. Lúc trước có thể cho Vạn Tông triều bái, tiến vào tiên giới đằng sau, lại lấy được có được Nguyệt Doanh như vậy khí linh dị bảo. Lão cổ cơ duyên cũng không phải đóng, chỉ là hắn vẫn không thể nào để Nguyệt Doanh nhận chủ. Phi, Nguyệt Doanh gắt một cái, khinh thường cực kỳ, tốt a, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, hiện tại, liền đi để Nguyên Thừa Diệt nơi ngã xuống nhìn xem. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt đạt được cửu truyền, lược thiên kinh, nhưng lầm sở cấm chế, dẫn đến nhục thân toái diệt, linh hồn cũng là chịu trọng thương, bị ép đoạt xá Thạch Hạo, lại ngược lại một mệnh ô hô. Thạch Hạo muốn nhìn một chút, đó là một cái gì địa phương, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không xâm nhập, lúc trước ngay cả Trúc Thiên Thê Nguyên Thừa Diệt đều là treo. Huống chi hắn hiện tại chỉ là đại tế thiên, liền nhìn xem, có cái gì chỗ tốt có thể kiếm, cái này không tại trên tứ đại lục địa, mà là tại biển cả chỗ sâu, cái này tự nhiên khó không được Thạch Hạo. Hắn nắm giữ bản nguyên kinh, đi vào hải dương, nước biển tự động hướng hai bên tách ra, để hắn như dẫm trên đất bằng, sau gần nửa ngày, hắn liền đi tới địa phương, nhưng mà hắn lại chỉ là thấy được một vùng phế tích. Trước đó Nguyên Thừa Diệt dẫn động cấm chế, đem toàn bộ di tích cổ đều là phá hủy. Nơi này còn có một số phá toái cột đá, đoạn tường loại hình, nhưng bằng vào những thứ này nói, xa không đủ để suy đoán ra di tích cổ này diện mục thật sự. Thạch Hạo mười phần thất vọng, đường dây này cũng là gãy mất. Hắn trở lại lục địa, không nghĩ tới vừa mới lên bờ, liền gặp Cổ Thông. Cổ đại ca, Thạch Hạo lên tiếng chào. Cổ Thông gật đầu, ta cùng phụ thân đã gặp mặt, lần này thực sự phải cảm tạ ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta cũng được chỗ tốt, cứu Cổ Sử Vân nên tính là một vụ giao dịch. Hắn học được phiên thiên ấn, mà bỏ ra thì là Hải Vương tinh thần thảo. Bất quá hắn thiếu Cổ Thông thì là rất nhiều. Cổ Thông vỗ vỗ Thạch Hạo vai, trên mặt hay là mang theo vẻ cảm kích. Hắn không cách nào rời đi Vân Đỉnh Tinh, coi như rời đi, nửa đời sau đều chỉ có thể du đãng tại trong tinh không vô tận, vĩnh viễn không có khả năng đến tiếp theo khỏa sinh mệnh tinh thể. Cho nên, hắn là không thể nào đạt được Hải Vương tinh thần thảo.